Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1436, Ngưu Bức Dược Vân. 2. Đây là ta trước khi còn rất yếu thời điểm thu. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Long cũng không biết nên nói như thế nào. Dược Vân cũng không phải yêu, cũng không phải người. Lại càng không là cẩu, căn bản không biết là vật gì, không cách nào miêu tả. Lão đại, đúng lúc này, Dược Vân lập tức đi vào Lâm Long trước người, Độc Cô Hoành xem xét, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này không phải là một con chó sao? Ngươi nói ai là cẩu? Dược Vân nhìn về phía Độc Cô Hoành, nhè răng trợn mắt, thập phần phẫn nộ. Trước khi Châu Bàn Tử bọn người đã kêu hắn cẩu, Dược Vân đều hết sức tức giận, huống chi chứng kiến một cái không biết người xa lạ. Hắn cao quý như vậy, rõ ràng bị người nói là cẩu, như thế nào không tức giận? Nó tự là con trai của Dược Kim. Bên cạnh Lâm Dương đã đi tới hỏi, Dược Vân phụ thân tự là Dược Kim. Dược Kim cùng Lâm Dương quan hệ thật giống như Dược Vân cùng Lâm Long. Trước khi Dược Vân phụ thân tự là biết đạo Lâm Long là con trai của Lâm Dương, mới khiến cho Dược Vân đi theo Lâm Long. Chấm ngoặc kép, Lâm Long nhẹ gật đầu. Tốc độ thật nhanh, sau nó phụ thân tốc độ đều nhanh thiệt nhiều lần. Lâm Dương mặt mũi tràn đầy rung động. Đúng rồi phụ thân, người biết Dược Vân là lai lịch gì sao? Lâm Long nhìn xem Lâm Dương hỏi. Lúc trước hắn một mực đều rất nghi hoặc, không rõ Dược Vân đến cùng là lai lịch gì. Mao Sơn Dị Lục Trung cũng không có về Dược Vân ghi lại. Ta cũng không biết, lúc ấy ta nhặt được Dược Kim thời điểm nó tự là một quả trứng. Về sau ấp trứng rồi, một đường tu luyện đến nay, Dược Kim giúp ta không ít vội vàng. Bây giờ đang ở địa cầu thay ta thủ hộ địa cầu an toàn. Nhiều năm như vậy không gặp, nó hiện tại cũng có thể rất cường đại đi à, ngài cũng không biết. Xem ra Dược Vân lai lịch thật sự rất thần bí. Lúc này, Lâm Long nhìn xem Dược Vân hỏi, Dược Vân, ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Không biết, dù sao ta rất lợi hại, vừa rồi cái này nói ta là cẩu, ta muốn bảo hắn cây hoa cúc, tương đương, phốp. Chấm ngoặc kép, một giây sau, Lâm Long trực tiếp phun tới. Lâu như vậy không thấy, Dược Vân tựa hồ so trước kia còn hèn mọn bỉ ổi rồi. Trước kia chỉ thích nữ, hiện tại liền nam đều không buông tha. Xem tại Lâm Long trên mặt mũi, ta tha cho ngươi lúc này đây. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Dược Vân. Nếu không phải biết đạo Dược Vân cùng Lâm Long quan hệ, Độc Cô Hoành đoán chừng đã xuất thủ. Dù sao hắn có hắn ngạo khí, theo hắn, Dược Vân tự là tốc độ nhanh một điểm mà thôi, thực lực căn bản không được. Tiểu tử, người rõ ràng như vậy cùng bổn đại gia nói chuyện, nếu không phải Lâm Long, ta đã một ngụm ăn tươi ngươi rồi. Thật đúng là nghĩ đến ngươi rất lợi hại. Dược Vân không cam lòng yếu thế, nhìn xem Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, muốn chết. Lúc này, Độc Cô Hoành trên người khí tức lập tức cuồng bạo, vung tay lên, một cổ hỗn độn khí thể xuất hiện ở lòng bàn tay ở giữa. Lúc này không nói hai lời, bay thẳng đến Dược Vân ném đi. Không muốn, Lâm Long biến sắc, không nghĩ tới hai người thật sự động thủ. Hơn nữa Độc Cô Hoành rõ ràng thi triển hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí cường đại Lâm Long thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Dược Vân căn bản không thể nào là Độc Cô Hoành đối thủ. Có thể một giây sau, chỉ thấy Dược Vân thân thể nhoáng một cái. Hé miệng lập tức biến lớn, đủ để nuốt kế tiếp người. Thập phần khoa trương. Một ngụm sẽ đem hỗn độn chi khí cho nuốt vào bụng ở bên trong. Rồi sau đó đánh cho cái vẫy tay. Trên mặt lộ ra một vòng khoan khoái dễ chịu biểu lộ. Làm sao có thể? Độc Cô Hoành nội tâm lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cả người sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Vừa rồi hắn thi triển thế nhưng mà hỗn độn chi khí a. Hỗn độn chi khí mạnh cỡ bao nhiêu hắn tại giải bất quá. Nhưng này sao một cái tiểu chút chít. Rõ ràng một ngụm đem hỗn độn chi khí cho nuốt. Hơn nữa không có một chút việc. Thằng này cũng không phải thao thiết a hát. Tiểu tử, ngươi tựu chút bổn sự ấy sao? Dược Vân Ý cười đầy mặt chằm chằm vào Độc Cô Hoành. Không chút nào đem Độc Cô Hoành để ở trong mắt. Không nói Độc Cô Hoành, tựu là Lâm Long đều chấn kinh rồi. Nhiều năm như vậy không thấy. Không nghĩ tới Dược Vân vậy mà biến hóa lớn như vậy. Vừa rồi hắn còn lo lắng Độc Cô Hoành đem Dược Vân đánh chết. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần lo lắng, mà là lo lắng Độc Cô Hoành. Hừ, Độc Cô Hoành hừ lạnh một tiếng, không tại để ý tới Dược Vân. Nội tâm khiếp sợ lại thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa mới ra tay, hắn sử xuất hỗn độn chi khí đều không phải là đối thủ của Dược Vân. Tự nhiên sẽ không đang cùng Dược Vân đối nghịch. Tỉnh tự rước lấy nhục. Chúng ta đi thôi. Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra, đợi chút nữa Dược Vân cùng Độc Cô Hoành lại nên nhau nhau đi lên. Không được, hôm nay ta phải bảo hắn cây hoa cúc, tương đương, cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Dược Vân chu cái miệng nhỏ nhắn, lúc này bạch quang nhất thiểm, ngay sau đó, a hát, chấm ngoặc kép, Độc Cô Hoành hét thảm một tiếng. Hai tay gắt gao che chính mình bờ mông, thân thể ngăn không được run rẩy. Ngươi, ngươi, Độc Cô Hoành hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chỉ vào Dược Vân, sửng sốt không biết nên nói cái gì cho phải. Hừ, lần sau cây hoa cúc, tương đương, đều cho ngươi chọc nát. Dược Vân nhếch lên kiêu ngạo đầu lâu, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Thảnh thơi hướng phía trước mặt đi đến, xem Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn người cây hoa cúc. Tương đương, siết chặt, mặt mũi tràn đầy đồng tình chằm chằm vào Độc Cô Hoành. Gây ai không tốt, rõ ràng chọc tới Dược Vân cái này hèn mọn bị ổi biến thái. Hiện tại tốt rồi, trong sạch khó giữ được, xem như ngươi lợi hại. Độc Cô Hoành cắn cắn răng. Hai mắt chăm chú nhìn đắc ý Dược Vân. Ngươi không sao chứ? Lâm Long nhìn xem kẹp chặt hai chân Độc Cô Hoành. Có chút muốn cười. Phía sau cái mông một cái hố. Thập phần buồn cười. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Độc Cô Hoành hít sâu một hơi. Vận chuyển hỗn độn chi khí khôi phục đã bị thương thế. Vừa rồi trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình phảng phất bị xé nứt một giống như. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối chết rồi, đã có hỗn độn chi khí khôi phục, Độc Cô Hoành thương thế rất nhanh tựu khôi phục, không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài tán giải sầu a. Lâm Long cười nhạt một tiếng, rồi sau đó mang theo mọi người trực tiếp bay đi, vòng thứ ba trận đấu còn không có tiến hành đến một nửa. Lâm Long tiếp tục đợi ở chỗ này cũng vô dụng. Còn không bằng nhiều cùng thê tử, tại thánh giới khắp nơi chơi đùa, dù sao tu luyện cũng cần lao động nhàn hạ kết hợp. Một mực tu luyện cũng không nên. Lão đại, vô thượng đại ma bây giờ đang ở đâu? Như thế nào không có gặp thằng này hả? Đúng lúc này, Châu Bàn Tử đột nhiên đi vào Lâm Long thân vừa hỏi. Vô thượng đại ma ta cũng không biết ở nơi nào, ngươi không nói ta đều đã quên. Thằng này đều thật lâu không có xuất hiện, cũng không biết hiện tại tại thực lực thế nào. Từ khi lúc ấy tại tiên giới cùng vô thượng đại ma tách ra, Lâm Long còn thật không có tại gặp được nó. Với tư cách ma tộc thủy tổ, lại là trùng tu, đều đã nhiều năm như vậy, đã chưa có trở lại thánh giới, vậy hẳn là đến thần giới. Chỉ là thằng này biết đạo mình ở thánh giới. Hơn nữa đã lợi hại như vậy rồi, đoán chừng hội bị đả kích thương tích đầy mình a. Nó trước khi không phải là rất lợi hại sao? khắp nơi theo chúng ta đối nghịch, như thế nào hiện tại không theo chúng ta đối nghịch hả? Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt bốn người trước khi một mực tại Lâm Long thân thể trong thế giới tu luyện, tự nhiên không biết Vô Thượng Đại Ma đã trở thành Lâm Long tiểu đệ. Còn tưởng rằng giống như trước đây, Vô Thượng Đại Ma thực lực đại trướng sẽ tới tìm Lâm Long báo thù. Hiện tại, nó tại thật lâu trước khi cũng đã là tiểu đệ của ta. Lâm Long một bên phi vừa nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.